Chiến thần Trấn Quốc, chương 233, 233, tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta liếc nhìn chân của Giao Vũ Tường và mỉm cười. Anh Lâm, anh là người tàn tật. Và Giao Vũ Tường cũng bị tàn tật. Anh thực sự là người khuyết tật. Hãy cùng nhau tham gia nào. Ngô Mỹ Lệ cười khúc khích không ngừng. Diệp Quân Lâm nói. Tại sao miệng của anh lại có mùi thế này? Cao Lập Thịnh không hài lòng, chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm và nói. Diệp Quân Lâm, 6 năm trước, anh đã nói như vậy với tôi. Và tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ, anh là ai? Anh dám nói điều đó với tôi? Anh có muốn chết không? Giao Vũ Tường gầm lên trong tiềm thức. Cao Lập Thịnh, anh là thứ gì vậy? Anh dám nói điều đó với Chủ tịch Lâm? Giao Vũ Tường đối xử với Diệp Quân Lâm như ân nhân của anh ta. Ai vu khống anh ấy sẽ không có tác dụng với Giao Vũ Tường. Anh có một cuộc sống tốt. Anh có dám nói lại với tôi không? Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Cao Lập Thịnh vỗ nhẹ vào mặt Giao Vũ Tường. Ngọn lửa bùng lên. Giao Vũ Tường gầm lên. Đây là nhà của tôi. Mời anh đi ra ngoài. Ở đây anh không được chào đón. Sau khi nghe xong, Cao Lập Thịnh mỉm cười. Mỹ Lệ, cô có nghe thấy không? Đây là nhà của anh ta sao? Ngô Mỹ Lệ tát vào mặt Giao Vũ Tường một cách tức giận. Anh nói gì đây? Đây là chỗ của tôi. Chỗ này có quan hệ gì với anh? Mà anh dám nói chuyện với Lập Thịnh như thế này hả? Giao Vũ Tường nhìn cô vẻ khó tin. Cô đánh tôi vì anh ta. Đúng vậy, tôi chỉ đánh anh vì Lập Thịnh. Lập Thịnh là người đàn ông yêu thích của tôi. Cô nói, Ngô Mỹ Lệ ôm lấy cánh tay của Cao Lập Thịnh và trìu mến ép anh vào cơ thể. Cao Lập Thịnh đã tận dụng xu hướng và không quên nắm lấy một tay cô. Bùm, nhìn thấy cảnh này, Giao Vũ Tường như bị sét đánh. Người vợ đã lao vào vòng tay của những người đàn ông khác trước mặt mình. Và thậm chí còn tự đánh mình vì những người đàn ông khác. Đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với một người đàn ông. Cao Lập Thịnh cười và nói. Giao Vũ Tường có biết tại sao tôi đến đón vợ anh không? Tôi đưa cô ta vào khách sạn để mở cửa phòng. Xem trong túi của vợ anh có gì không? Cho tôi xem tất và đồ lót sexy. Ngô Mỹ Lệ bắt đầu lấy ra một đống tất từ trong túi của cô ta. Ngô Mỹ Lệ nháy mắt. Đáng ghét. Giao Vũ Tường khuôn mặt nhanh chóng tụ lại. Trở nên tím tái. Sự phẫn nộ tràn ngập. Rất tức giận. Ngôn tình hay. Giao Vũ Tường đừng nói gì nữa. Kỹ năng giường chiếu của vợ chồng anh thật là tốt. Đã 6 năm rồi. Nhưng anh không thể có con. Cao Lập Thịnh hôn Ngô Mỹ Lệ. Ngô Mỹ Lệ cười nói. Lập Thịnh, anh cũng rất tốt. Không phải như thế này là rất lãng phí sao? Anh là một người đàn ông mềm mại trên giường. Ngô Mỹ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Giao Vũ Tường. Cao Lập Thịnh thậm chí còn chế nhạo. Giao Vũ Tường, tôi sợ rằng anh đang nghĩ tại sao Ngô Mỹ Lệ vẫn chưa rời bỏ anh. Đó là bởi vì công nghệ cốt lõi trong tay anh còn chưa có được. Nếu không Ngô Mỹ Lệ sẽ rời xa anh sớm hơn rồi. Giá trị lớn nhất của anh. Đó là kỹ năng, Ngô Mỹ Lệ kinh tởm nói. Đúng vậy, nếu không phải có kỹ năng, ai sẽ sẵn sàng đi cùng với anh? Miệng anh thật cứng, anh còn chưa nói hết suốt 6 năm quan. Kẻ ngoại tình đối mặt với anh nói. Giao Vũ Tường tức giận đến mức suýt chết. Cuối cùng thì anh cũng hiểu, tại sao Ngô Mỹ Lệ không nói bất cứ điều gì trong 6 năm qua. Tại sao Cao Lập Thịnh thường lái xe đến đón vợ anh ta trong 6 năm qua? Tại sao 6 năm qua người vợ không đi làm lại mặc toàn đồ hiệu nổi tiếng? Có tiền tiêu xài hoang phí hay? Vì vậy, anh ta đã hiểu hết mọi chuyện. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn vẫn đang khoác tay cô ta. Họ thường gọi là Master. Trong những năm qua, Ngô Mỹ Lệ luôn đánh đập và mắng mỏ bản thân anh ta. Nhưng cô ta không bao giờ rời đi. Giao Vũ Tường đã rất cảm động. Đây dường như là lý do. Trên thực tế, Giao Vũ Tường đã nghi ngờ điều đó từ lâu. Cách chương.